One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821, chương 841. Không nhìn thẳng, Sabo nhìn Tư Được Lợi liếc mắt, ánh mắt ở trên người hắn không có chút dừng lại, không nhìn thẳng Tư Được Lợi tồn tại, mà là trực tiếp nhìn về phụ thân của hắn. Ngươi, chấm ngoặc kép, lại một lần nữa bị Sabo cho không nhìn thấy. Tư Được Lợi đều tức bể phổi, đuổi kịp một lần giống nhau như đúc. Sabo liền nhìn thêm hắn một cái hứng thú cũng không có. Đây đối với Tư Được Lợi mà nói, nhất định chính là không cách nào dễ dàng tha thứ, vô cùng nhục nhã. Sabo, miễn là ngươi dám lộn xộn một cái, ta sẽ giết bọn họ. Vì một lần nữa gây nên Sabo chú ý, Tư Được Lợi gân giọng, vừa lớn tiếng hô một tiếng. Sabo vẫn không có nhìn hắn. Sabo quay đầu khoát tay chặn lại. Ây cùng Luffy, hai người một trước một sau áp chư hắc báo cùng Ransa đi đến. Ngươi, chấm ngoặc kép, Tư Được Lợi hầu như thổ huyết, lại một lần nữa bị Sabo làm như không thấy. Ở Sabo trước mặt, hắn tựa như một cái bi kịch tiểu sử giống nhau. Thả người a, Sabo tuyệt không muốn lưu thêm. Từng giây từng phút, hắn đều không có hứng thú. Nguyên bản Tư Được Lợi cho rằng Sabo sẽ cầu hắn, nhưng là, hắn lại thất vọng rồi. Sabo từ đầu đến cuối cũng không muốn nhìn thêm hắn liếc mắt. Tư Được Lợi hết cách rồi. Hai gã thượng tướng ở Sabo trong tay, coi như hắn tóm lấy Sabo cha mẹ của, cũng phải ngoan ngoãn giao cho Sabo. Luffy cùng A không ngừng xông Sabo nháy mắt. Hai người muốn nhân cơ hội len lén xuất thủ, lại bị Sabo cho ngăn lại. Hắn không muốn để cho phụ mẫu ra cái gì ngoài ý muốn. Tuy là, hắn thời khắc này trong đầu có không xuống 100 chủng biện pháp đối phó Tư Được Lợi, thế nhưng, hắn không thể mạo hiểm, bởi vì cái này liên lụy đến an toàn của cha mẹ. Tư Được Lợi liền phụ mẫu hắn cũng dám bắt lại làm con tin. Người như thế, nói không chừng sẽ làm ra điên vì cái gì điên cuồng cử động. Sabo không muốn để cho phụ mẫu xuất hiện bất kỳ sơ suất. Ly khai hoàng thành, Sabo phát thông một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, cho áo đặc lúc tam thế kỳ thẳng tắp quỳ trên đất. Phụ thân, hài nhi bất hiếu, cho các ngươi bị sợ hãi. Sabo, chấm ngoặc kép, Sabo phụ thân, lúc đầu xấu hổ không chịu nổi, thậm chí đều không mặt đối với mình nhi tử. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ, nhi tử chẳng những không có ghi hận hắn, không chút suy nghĩ, liền mang theo hai cái thượng tướng tới cứu hai người bọn họ. Thẳng đến ly khai hoàng thành, áo đặc lúc như trước thoáng như giống như nằm mơ. Sabo, ngươi thực sự không trách chúng ta sao? Đem Sabo từ dưới đất kéo lên. Sabo phụ thân, tự trách nước mắt chảy xuống. Sabo mẫu thân, cũng kích động nức nở không ngừng. Là Sabo dùng sức lắc đầu, một tay lôi kéo phụ thân, một tay lôi kéo mẫu thân. Mặc kệ các ngươi làm qua cái gì, chúng ta mãi mãi cũng là người một nhà. Sabo, chấm ngoặc kép, ba người ôm ở cùng nhau, nước mắt cuồn cuộn tuôn ra. Ngay cả Luffy cũng theo oa oa khóc giống lên. Các ngươi, Sabo, ta thật ước ao ngươi. Ta cũng nhớ ta cha mẹ của Hỏa Quyền. A đột nhiên rất nhanh nắm tay chợt chạy sau lưng hoàng thành đánh ra một quyền. Quyền phong lướt qua, một cái nóng bỏng thanh long từ A trong tay bay ra. Thanh long rít gáo, còn một trong sát na, liền đem hoàng thành cửa chính đánh cái phấn túy. Gác ở trước cửa thủ vệ, nhất thời kêu thảm thiết mấy ngày liền. Một mảnh kêu rên, A còn chưa hết giận, vừa muốn lại trở về hoàng thành hung hăng tu lý Tư Được Lợi một trận, lại bị Sabo cho khuyên nhủ. Được rồi, tha hắn a, bất kể nói thế nào. Sabo trong lòng cũng minh bạch, tuy là Tư Được Lợi phi thường đáng trách, thế nhưng phụ mẫu cũng không hy vọng mình giết hắn, cho nên lúc ban đầu ở Đông Hải, Sabo sẽ không có hạ ngoan thủ. Huống Tư Được Lợi cũng không xứng làm Sabo đối thủ, coi như hắn là Gâu A quốc vương, ở Sabo trong mắt như trước cái gì đều không phải, mà chủng nhục nhã, đối với Tư Được Lợi mà nói, mới là chí mạng nhất. Tặc ha ha, chúng tiểu nhân, thế nào? Có nguyện ý hay không theo ta đại náo một hồi? Hắc Hồ Tử nghênh ngang xông vào phòng đấu giá. Nơi đây nhốt không ít thực lực hung hãn nô lệ. Hắc Hồ Tử dễ dàng liền đem trên người bọn họ hạng quyển mở ra. Tuy là cực kỳ cảm tạ, thế nhưng, ta đã chán ghét làm hải tặc thời gian. Có thể cho ta về nhà sao? Bắc thẻ đoàn hải tặc đội trưởng, từ bị bắt làm nô lệ sau đó, đã nản lòng thoái chí. Hắn gặp qua nhiều cái đồng bạn ở trước mặt hắn bị hạng quyển đem đầu nổ nát bấy. Hắn hiện tại, đối với hải tặc thời gian, đã không còn bất kỳ quyến luyến. Thầm nghĩ thừa dịp còn sống, hy vọng về đến nhà một nhà đoàn tụ. Ân, Rocka, người xác định sao? Thực sự không muốn theo ta cùng nhau đại náo một hồi sao? Ta hiện tại đang cần nhân thủ. Chuyện này đối với ngươi mà nói, nhưng là một cơ hội a. Vừa nói, Hắc Hồ Tử móc trong ngực ra nham tương quả thực, cố ý huyền diệu ở Rocka trước người lung lay vài cái theo ta. Nói không chừng, ngươi thì có cơ hội tìm được khiến người sợ hãi nham tương trái cây năng lực. Hắc Hồ Tử thuyền trưởng, chúng ta nguyện ý đi theo ngươi, thẳng đến thiên nhai hải giác. Rocka không chút nào tâm động. Thế nhưng, khác những cái này được phóng thích nô lệ, trong mắt tất cả đều trợn tròn. Mỗi người đều trực câu câu nhìn chằm chằm tích trong tay nham tương quả thực. Ngay cả cái kia bị Hắc Hồ Tử giành được nữ binh, trong mắt cũng hiện ra sáng quang. Nham tương quả thực, không có ai không đúng hắn động tâm. Đáng tiếc, Rocka lắc đầu, vẫn là dứt khoát quyết nhiên đi ra ngoài cửa. Tích thất vọng lắc lắc, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Đột nhiên, hắn tay trái chợt rất nhanh nắm tay kích ra một quyền. Quyền phong gào thét, thế như cự lôi. Một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng thẳng đến Rocka sau lưng mãnh liệt oanh kích tới. Tuy là Rocka làm ra phản ứng, vẫn như trước đỡ không được một quyền này. Tại chỗ đứt gân gãy xương, thổ huyết thân vong. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát sinh. T. Chấm ngoặc kép, còn dư lại những đầy tớ này, tất cả đều hoảng sợ mục trừng khẩu ngốc. Thứ nhất, mọi người kiêng kỵ Hắc Hồ Tử thực lực cường hãn. Thứ hai, đối với Hắc Hồ Tử tàn khốc vô tình thủ đoạn, bọn họ cũng tâm sinh sợ hãi. Tuy là bằng lòng tìm nơi nương tựa đến hắn dưới cờ, thế nhưng, mỗi người tâm lý, ít nhiều đều có một ít bất mãn. Cùng khác đoàn hải tặc bất đồng, Hắc Hồ Tử mặc kệ đối phương là không phải thật tâm. Hắn hoàn toàn không để bụng, ỷ vào thực lực khủng bố. Người khác hoặc là thần phục, hoặc là bị hắn giết chết. Người thuận hưng thịnh, nghịch thì chết. Những thứ khác, Hắc Hồ Tử hoàn toàn không để ý. Trông cậy vào dựa vào chân tình đả động người khác, Hắc Hồ Tử mới, chỉ có, chẳng đáng làm như vậy. Ở phòng đấu giá đại náo một phen. Tiếp đó, Hắc Hồ Tử lại dẫn người đi hoàng thành. Những cái này hoàng thành thủ vệ, mới vừa đưa đi Sabo Tam huynh đệ, còn không có trì hoãn tâm thần. Hắc Hồ Tử liền khí thế hung hăng xông vào, đem nơi đây tất cả nô lệ đều mang ra ngoài. Tiến nhập hoàng thành về sau, Hắc Hồ Tử liền lớn tiếng hô lên. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách nhân thủ, tuy là những đầy tớ này thực lực cũng không coi là cường giả đứng đầu. Thế nhưng, có chút ít còn hơn không? Chỉ ít so với không có mạnh. Hắc Hồ Tử bên người chỉ có một Nozomi lưu. Hắn nhất định phải nhanh chiêu mộ càng nhiều hơn đồng bọn. Ngược lại, những thực lực này không đủ mạnh, cùng lắm thì về sau lại đào thải hết. Lại không cần phải mang theo trên người. Già Lam Đờ Thánh Vương Tử. Hắc Hồ Tử tới. Quản gia lảo đảo nghiêng ngã từ bên ngoài chạy vào đại sảnh. Già Lam Đờ Thánh cùng Tư Được Lợi tất cả đều lấy làm kinh hãi. Ngay cả Hắc Báo cùng Ran Sa cũng không còn nghĩ đến. Thế mà lại xui xẻo đụng với Hắc Hồ Tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.